Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, 20, thảo khen thưởng, hơi hát, vận động qua đi, thiếu nữ thấm ra mồ hôi mỏng, mùi thơm của cơ thể nùng liệt, hắn dán ở nàng trước ngực, tay chống ở nàng phía sau cái đệm thượng, không hề chớp mắt xem nàng. Chu Nhược Hành nói lắp, ta, ngươi, hơi chút kéo về lý trí, ta lại không hỏi, ngươi không cần thiết hướng ta giải thích, đạm nhiên mà cười. Cần thiết, rất cần thiết, Nam Thiên Viễn nghiêng đầu, mút hôn nàng, ghen tị, buổi sáng cùng Sở Từ bất quá nói mấy câu, nàng liền khuôn mặt nhỏ, thấy hắn cùng không nhìn thấy dường như... còn cố ý đem đầu tóc ném ở trên người hắn. Nam Thiên Viễn không phải từ người khác tính tình chơi người. Lại bất giác Chu Nhược Hành tùy hứng. Nàng có tư cách không vui. Ghen hai chữ làm Chu Nhược Hành. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hồi phục đến không hợp với lẽ thường mau. Mới không có. Môi mỏng dọc theo nàng đường cong nhu nhu mà cọ sát. Nam Thiên Viễn thấp hống. Há mồm. Nàng ngược lại nhấp khẩn môi, hắn lồng ngực một trận mềm mại. Chống ở phía sau tay đáp ở nàng bên hông. Đã quên ngày hôm qua dạy ngươi sao? Hảo ngươi cái Nam Thiên Viễn. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Còn tuổi nhỏ đi học sẽ câu dẫn phụ nữ nhà lành. Trách không được mặt sau như vậy thuận buồm xuôi gió. Giáo ngươi như thế nào hôn môi? Dứt lời. Ngang ngược ngậm trụ môi đỏ, cạy ra răng phùng, tìm được cái lưỡi, cuốn liếm, ngô, Chu Nhược Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn công hãm, lưỡi can bị hút đến tê dại, nàng nức nở đấm đánh hắn, hắn lại tiến thêm một bước gia tăng, đảo loạn lẫn nhau hơi thở, một hôn kết thúc, Chu Nhược Hành thở hồng hộc, lau miệng nói từ bỏ ngươi là nghe không hiểu sao. Trên eo đại trưởng theo vận động quần hoạt đi vào, Nam Thiên Viễn ở giữa đùi lau sền sệt, đồ ở huyệt khẩu, phác họa nàng hình dáng, mặt trên lại vẫn không rời đi, điểm điểm toái hôn chiếu vào nhĩ sau cùng cần cổ, xem ra không có học được, biết biết, Chu Nhược Hành nói xong mới phát hiện chúng bẫy dập, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Xem nàng một hồi khẩn trương một hồi buồn rầu biểu tình phong phú bộ. Dáng, Nam Thiên Viễn cười, vậy nhiều ôn tập, ôn cố chi tân, thứ này muốn như thế nào ôn tập? Cáo già xảo quyệt, huyệt khẩu ngón tay linh hoạt bơi lội, hơi hơi lâm vào khe hở. Nam Thiên Viễn hợp với quần lót một phen kéo xuống, vỗ vỗ tròn trịa, chuyển qua đi. Chu Nhược Hành thói quen tính lại muốn phản cốt. Nghĩ lại tưởng tượng, đang lo không biết như thế nào câu dẫn. Vậy thuận thế leo lên, lại cao một ít. Bất mãn với nàng bị bức bất đắc dĩ thái độ. Nam Thiên Viễn đem nàng bãi thành nghênh đón tư thế. Nâng lên mông vành, ấn xuống hõm eo, gió lạnh dắt mưa bụi. Từ cửa sổ phùng thổi vào. Chu Nhược Hành lỏa lồ làn da thượng nổi lên nổi da gà. Làm nũng, lãnh, người nhanh lên, nàng kẹp một đôi miên nhũ, ghé vào chồng cao cái đệm thượng, vận động quần nửa thoát ở đầu gối chỗ. Thượng thân bao vây kín mít, chỉ cần lộ ra tuyết trắng mông, hướng phía sau người phát ra không tiếng động mời. Vô cùng mịn màng, kiều nếu mật đào. Tế phùng gian một giọt dâm dịch treo ở cửa động, tiểu môi âm hộ hơi sưng, là bị tình dục tưới quá bộ dáng, Nam Thiên Viễn móc ra cự thạc. Không tiếng động mà loát động, đáy mắt phiếm hồng, một cái tay khác bóp Chu Nhược Hành cổ, hơi hơi dùng sức, không cho phép nàng quay đầu lại, không có động tác. Cũng không có thanh âm, Chu Nhược Hành bất an, xúc huyệt thử tiếng la. Nam Thiên Viễn, a, hảo toan, không chờ tới trong tưởng tượng phong phú. Huyệt đạo bị một ngón tay lấp đầy. Nam Thiên Viễn phúc ở nàng phía sau lưng. Dán má nàng, nghiêng đi tới. Câu câu chữ chữ lăn tiến nàng nhĩ nói. cảm nhận được sao? Nơi đó, đang nói, lòng bàn tay để ở lối vào 1/3 vị trí. Thực thiền, lại đủ để lệnh nàng điên cuồng, đáng chết. Đó là đã lâu về sau nàng mới bại lộ cho hắn tử huyệt. Hắn sẽ dùng quy đầu nghiền nát chém giết. Đỉnh ở nơi đó buộc nàng lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Chỉ cần nơi đó lộng thượng trên dưới 100 hà, Xuân Dịch liền hoàn toàn mất khống chế. Xối hai người hạ bụng, dính nhớp lại dâm mỹ. Không, thân thể này chưa khai phá, mẫn cảm đến cực điểm. Hắn hơi ấn, huyệt thịt từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, cắn khẩn ngón tay, nhưng là Chu Nhược Hành không thừa nhận. Cùng lúc này Nam Thiên Viễn làm tình là một chuyện, muốn nàng mở miệng thừa nhận xa vào với hắn sở mang đến tình dục. Làm không được, miệng không đúng lòng, Nam Thiên Viễn lại thêm một lóng tay, moi đào kia khối thô ráp vách động, thân thể là thành thật. Mị thịt kêu gào muốn cắn nuốt ngón tay, nàng bị vứt đến đám mây, lại lọt vào bùn đất, lặp lại vài lần, cả người dường như ở hoang dã du đãng, lạc đường, thất thần, chỉ có mưa gió thanh, cùng ngón tay thọc vào rút ra âm đạo tiếng nước. Nam Thiên Viễn đính côn thịt, tùy động tác va chạm nàng trên đùi, lửa nóng một mảnh, mới vừa đụng vào, lại rời xa. Ngồi ở hắn ngón tay thượng, Chu Nhược Hành thế nhưng bị cắm đến cao trào, khoái cảm quá mức mãnh liệt. Nàng sụi lơ, nằm ở trên đệm mềm, nếu không phải hắn từ sau lưng ôm nàng, liền phải ngồi quỳ trên mặt đất, hắn một tay cởi bỏ viên đầu. Đem tóc dài đừng ở nhĩ sau, lộ ra thịt đô đô vành tai, ở bên gáy lưu lại dấu răng, sưng đỏ quy đầu phá vỡ môi âm hộ. Cảm thụ cao trào sau thịt non co rút, Chu Nhược Hành nhắm mắt, chờ đến tình dục thủy triều xuống, lớn hơn nữa hư không xuất hiện, còn không có chuẩn bị hào. Nàng cười nhạo, đẹp chứ không xài được cái loại này. Nam Thiên Viễn không trúng kế, túm qua tay nàng nắm lấy nghiệt căn, ngươi sẽ vì hôm nay nói trả giá đại giới. Chu Nhược Hành, nàng nâng lên chân liền phải hướng trên người hắn dựa. Hắn nói, không phải hiện tại, côn thịt liền ở lòng bàn tay nhảy lên. Nàng thậm chí có thể cảm thụ táo cuồng kịch liệt mạch đập. Cúi đầu, thô tráng dương vật bộ mặt dữ tợn, lỗ chuông thậm chí tràn ra vài giọt trước tinh. Nàng móng tay nhẹ quát, Nam Thiên Viễn gầm nhẹ, nắm chặt tay nàng. Cưỡng bách nàng bàn loát, Chu Nhược Hành nhìn chằm chằm hắn cực nóng tím đen. Huyệt khẩu lại không biết cố gắng ướt, hắn lễ thượng vãng lai, đổ đi vào ngón tay, giúp nàng thư hoãn, càng tao càng ngứa. Nàng nhanh hơn trên tay tốc độ, hỗn loạn tiết tấu, vì cái gì, không vì cái gì, tóm lại không nghĩ làm nàng đầu đêm ở bất luận cái gì tùy tiện địa phương. Vô luận tương lai hai người như thế nào, hắn không nghĩ cho nàng lưu lại xấu xa hồi ức, nàng đáng giá tốt nhất. Nam Thiên Viễn không nói lời nào, hướng nàng trong tay đẩy đưa, phối hợp nàng, ngón tay cho nhau lấy lòng lẫn nhau dương vật. Hai người đều là tâm thần nhộn nhạo, như là thi đấu, không chịu trước đầu hàng, lại bức đối phương tước vũ khí, rốt cuộc. Vẫn là Chu Nhược Hành đi trước bại hạ trận tới, thật sự nhịn không được, muốn kêu, nàng là một đuôi mắc cạn cá, mở miệng bức thiết yêu cầu dưỡng khí, môi anh đào phủ một mở ra, Nam Thiên Viễn liền cắn, cảm thụ thịt non từ trong ra ngoài dao động, mưa rền gió giữ chỉ gian vài cái, lại lần nữa đem nàng đẩy hướng cực lạc, cầu nhân rên gì kể hết ngậm lấy. Hắn hôn sâu, không cho phép bất luận cái gì một tia kiều mị bị nghe được, nàng mỹ. Chỉ có thể hắn một người độc hưởng, cơ hồ đồng thời. Chu Nhược Hành trên tay dùng sức, vốn là ở bên cạnh dương vật bị đánh cho tơi bời. Chống nàng đùi làm càn phun ra, ngày hôm qua đã tiết một lần. Hôm nay lại bắn nhiều như vậy, Chu Nhược Hành giữa hai chân bạch chọc dính nhớp. Nàng dựa vào hắn trên vai, nửa oán trách nửa ghét bỏ. Như thế nào nhiều như vậy? Một câu, chọc đến mới vừa công đạo quá Dương Vật lại ngạnh. Nàng trừng lớn đôi mắt, ngươi là ngựa giống sao? Hắn có phải hay không? Không có người so nàng càng rõ ràng. Trong tương lai, từ hai người nếm tới rồi ân ái vui thích, hắn cơ hồ ngày ngày không rơi không, làm được quá nhiều, nàng thậm chí âm đạo tê dại, tuy là biết rõ cố hỏi. Nàng chỉ là lại một lần cảm thán, Nam Thiên Viễn lại đem này đương thành một cái hỏi câu. Hắn trả lời, đối với ngươi mới như vậy, lại tới nữa. Hắn gần nhất luôn thích nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Chu Nhược Hành rút ra khăn giấy. Nam Thiên Viễn tiếp nhận. Ta đến đây đi. Cẩn thận trà lau. Giúp nàng sửa sang lại hào. Thời gian không nhiều lắm. Lập tức đánh chuông đi học. Tóc dài rũ vai. Sơ qua thát. Bị một hồi kịch liệt tình sự lộn loạn. Tim đập còn chưa bình ổn. Nàng quyết định đi trước một bước. Chỉ cần Nam Thiên Viễn tràn ngập chiếm hữu dục ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng liền chân mềm, nàng vừa muốn mở cửa, từ từ, giày rộng ngực dựa lại đây. Nam Thiên Viễn vòng đến nàng trước mặt, từ nàng trên cổ tay cởi ra phát vòng, cắn răng gian, ngước mắt, chuyên chú vãn khởi nàng phát, dùng phát vòng ràng đến chỉnh chỉnh tề tề, Chu Nhược Hành như là bị hạ cổ. Xì xì mê mê xem hắn nghiêm túc thần sắc, mắt đen xuống phía dưới. Đem nàng bắt vừa vặn, cái kia. Nàng hiện lên ánh mắt. Nam Thiên Viễn trầm tiếng nói. Có phải hay không đã quên cái gì? Cái gì? Lại là một tiếng gần như không thể nghe thấy cười khẽ. Thiếu niên thảo hôn, liếm thượng nàng khóe môi. Góc cạnh đều trở nên mềm mại. Khen thưởng, ta khi nào nói qua có khen thưởng? Lần trước, vừa muốn phản bác, lại giống nhụt chí cầu. Héo, mấy ngày hôm trước nàng cho đùa dai câu lấy hắn cho nàng cột tóc. Hết sức có khả năng làm hắn mất khống chế. Ở hắn hầu kết thượng nhẹ sát, kia cũng là hắn tử huyệt. Nàng biết đến, méo miệng, giảng bất quá, Chu Nhược Hành dậm chân. Tách ra đi, ta đi về trước. Nam Thiên Viễn nhàn tản theo ở phía sau. Nàng nói, không phải nói cho ngươi tách ra đi sao? Chột dạ, Nam Thiên Viễn, ta cảm thấy quyển sách này kêu câu dẫn lão bà khả năng càng chuẩn xác. Ân, chuyện được convert bởi Vespertin và Hanlac và HDLinhhh vui lòng ghi. Rõ, nguồn, Vespertin và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương. Hết chương.